Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2390, mua hộ Vũ Nhu Tử. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng trở về đến hiện thế địa cầu về sau, da đen Vũ Nhu Tử liền đi theo Tư Ân Tạo tiểu thế giới mảnh vỡ bên trong trở lại hiện thế. Tại cùng bản thể ở giữa, liên hệ, một lần nữa liền lên về sau, da đen Vũ Nhu Tử liền bắt đầu đem tin tức truyền lại hồi vốn thể. Truyền lại cho bản thể Vũ Nhu Tử cuối cùng mấy cái Tống Thư Hàng màn ảnh, đều là nàng tuyển chọn tỉ mỉ, bằng anh Tuấn góc độ quay chụp. Mấy cái này trong màn ảnh Tống Thư Hàng trình độ đẹp trai, so trong hiện thực bá Tống muốn soái bên trên hai cái điểm. Trừ cái đó ra, nàng truyền lại trở về trong tin tức còn bao gồm nàng gần nhất cùng với Tống Thư Hàng lúc kinh lịch trở thành Tống Thư Hàng vật trang sức sau bị công đức xà mỹ nhân, cùng tạo hóa tiên tử, nghiêm ngặt huấn luyện quá trình cùng về mặt tu luyện một số cảm ngộ. Trong đó trên việc tu luyện cảm ngộ số lượng không ít, dù sao Tống Thư Hàng trên người vật trang sức từng cái mạnh không tưởng nổi, trường sinh giả cấp vật trang sức đều là tiêu phối. Già đen Vũ Nhu Tử chỉ là yên lặng treo ở Tống Thư Hàng cái bóng bên trong, sinh hoạt hàng ngày bên trong đều có thể lĩnh ngộ được rất nhiều. Vũ Nhu Tử nắm lấy điện thoại, chờ mình, duy trì nằm sấp nằm tư thế, ngón tay trên điện thoại di động không ngừng huy động. Rất muốn đi theo Tống tiền bối đi mạo hiểm a, da đen Vũ Nhu Tử truyền Tống tới được ký ức đơn giản quá kích thích. Tống Thư Hàng gần nhất sinh hoạt y như dĩ vãng phong phú. Tại Nho gia đổi béo cầu cũng tại thiên phạt bên trong thất thân về sau, hắn lại tiến về thú tu giới Gô Thánh Sơn tranh đoạt thánh viên long lực thần công tổng cương, trong lúc đó còn tiếp xúc đến thiên đạo bạch còn sót lại tiểu thế giới. Trên đường còn dành thời gian cùng tam nhãn tiền bối cực hai ván, lại bị béo cầu đại lão đầy vũ trụ truy sát, hôm nay vừa mới từ nhân tạo tiểu thế giới, bên trong đi ra, những thứ này phong phú kinh lịch bình thường tu sĩ không có 1-2 năm căn bản kinh lịch không hết. Không nói những cái khác chỉ là một cái, sông thú tu giới Gô Thánh Sơn cấm địa phổ thông tu sĩ liền sẽ tiêu tốn thời gian 1 năm đi chuẩn bị tranh thủ ở trong cấm địa thu hoạch được càng lớn ích lợi. Mặc dù Vũ Nhu Tử có thể từ, già đen Vũ Nhu Tử, nơi đó đồng bộ đến các loại ký ức nhưng loại cảm giác này và tự mình đi kinh lịch vẫn có khác biệt. Mà lại, da đen Vũ Nhu Tử tính cách cũng quá mềm nhũn, nếu như là nàng và Tống tiền bối cùng đi mạo hiểm lời nói, nàng nhất định sẽ càng sinh động tăng lên mạo hiểm đặc sắc trình độ. Nghe nói Đậu Đậu đều muốn bị Hoàng Sơn tiền bối đuổi đi ra, khắc lập động phủ. Vậy ta hiện tại cũng là ngũ phẩm cảnh giới, có phải hay không cũng có thể đi phụ cận hải vực mở. Linh Điệp Đảo phân đảo, Vũ Nhu Tử ngồi dậy, một mực nằm sấp bất lợi cho thân thể trưởng thành. Muốn hay không đi cùng cha đề nghị một chút. Nhưng nghĩ nghĩ về sau, Vũ Nhu Tử ôm hai đầu gối phía bên phải ngã xuống, một mặt tuyệt vọng. Bởi vì nghĩ đến thành lập phân đảo, cũng không phải đi tìm cái đảo nhỏ đào cái động phủ đơn giản như vậy. Đến lúc đó, nàng cần quản lý trên đảo các loại phát triển, giống cha như thế vì Linh Điệp Đảo đầu nhập rất nhiều tinh lực, nàng cũng cảm giác đầu đau quá. Tính cách của nàng, nhất định nàng không cách nào trở thành một hợp cách đảo chủ. Trên thực tế, nếu như Vũ Nhu Tử muốn thành lập một cái Linh Điệp Đảo phân đảo, lời nói, Linh Điệp tôn giả khẳng định là sẽ đồng ý, góc truyện audio.com. Sau đó, Vũ Nhu Tử tương lai mấy năm đều phải ở tại phân đảo bên trên, học tập như thế nào trở thành một vị hợp cách đảo chủ tiến hành huấn luyện. Nếu như tâm ma không phải da đen liền tốt, Vũ Nhu Tử ôm hai đầu gối trên giường lăn qua lăn lại. Như thế nàng liền có thể đem tâm ma Vũ Nhu Tử để ở nhà giữ nhà, bản thân thì lặng lẽ đi ra ngoài, lưu lạc thiên nhai. Có biện pháp nào không đem tâm ma nhuộm trắng đâu? Vũ Nhu Tử lẩm bẩm nói. Không, bởi vì loại kia, đen, không phải làn da đơn giản như vậy, không có khả năng nhiễm bạch. Lúc này, một cái thanh âm dễ nghe tại Vũ Nhu Tử vang lên bên tai. Vũ Nhu Tử vừa quay đầu, liền nhìn thấy có cánh cửa không gian, tại nàng bên cạnh thân mở ra. Sau đó, cùng nàng giống nhau như đúc chân dài từ cánh cửa không gian bên trong bước ra. Là ngươi à, Vũ Nhu Tử thất vọng nói. Thiên đế từ cánh cửa không gian bên trong chui ra kéo ra máy tính cái ghế ngồi xuống, thuần thục liền cùng trở lại chính nàng nhà một dạng. Ngươi chừng nào thì mới bằng lòng đem linh quỷ trả ta. Chấm, Vũ Nhu Tử lên tiếng nói. Nàng tựa hồ đã không phải là lần thứ nhất cùng thiên đế mặt đối mặt trao đổi. Ta bằng bản sự đoạt tới đồ vật tại sao phải trả lại ngươi đát. Thiên đế ha ha cười nói. Vũ Nhu Tử, tức giận a, nếu không phải đánh không lại thiên đế, nàng đã sớm đi lên chùy nàng. Bất quá, kỳ thật ta có thể thay thế ngươi lưu tại Linh Điệp Đảo một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này ngươi có thể lặng lẽ chuồn đi chơi đùa. Thiên đế thon dài hai chân trùng điệp mỉm cười. Vũ Nhu Tử thân thể như là con lật đật một dạng ngồi thẳng, nhìn về phía thiên đế. Người muốn cái gì, ta cũng muốn một phần tống tiền bối vừa rồi nhắc lên. Thuốc nhỏ mắt bảo vật ta có thể bản thân ra, ngươi chỉ cần hỗ trợ thay ta cùng tống tiền bối đổi một phần là được rồi. Làm trao đổi ta thay thế ngươi lưu tại Linh Điệp Đảo một tuần thời gian. Thiên đế chậm rãi nói, ngươi nhìn trộm ta nói chuyện phiếm ghi chép. Vũ Nhu Tử ôm lấy điện thoại, yên tâm tin tức của ta là từ mặt khác con đường lấy được, ta còn không có nhàm chán đến nhìn trộm điện thoại di động của ngươi nói chuyện phiếm ghi chép cấp độ. Thiên đế kiêu ngạo nói, Vũ Nhu Tử, đối diện thiên đế giơ ngón trỏ lên, thế nào, suy tính một chút, dòng dã một tuần thời gian, có thể tạo điều kiện cho ngươi du ngoạn. Ngươi có thể mình và tống tiền bối giao dịch à, Vũ Nhu Tử hỏi ngược lại. Hắn đối với ta có thể cảnh giác mà lại hắn gần nhất bị cựu U Chúa Tể chằm chằm vào, ta đi tiếp xúc với hắn lời nói quá nguy hiểm. Gần nhất ta phải tránh hắn. Thiên đế trả lời, gần nhất Tống Thư Hàng đối với nàng mà nói cùng sao chổi không sai biệt lắm, tránh được nên tránh. Vũ Nhu Tử bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, tại nghiêm túc suy nghĩ đồng thời, nàng âm thầm thông qua, Tô Chân nói chuyện phiếm, công năng, liên hệ Tống Thư Hàng, Tống tiền bối, thiên đế tìm ta, muốn ta hỗ trợ cùng ngươi đổi một phần. Thuốc nhỏ mắt, loại chuyện này, nàng cảm giác vẫn là trực tiếp hỏi Tống Thư Hàng bản nhân tương đối tốt, thiên đế tìm ngươi. Tống Thư Hàng hơi sững sờ. Một lát sau, hắn trả lời, vậy liền đổi đi, gần nhất ta cùng thiên đế quan hệ giữa không lấy trước như vậy cứng, chỉ là giao dịch theo như nhu cầu không có vấn đề, vậy ta liền vui sướng hồi phục nàng. Vũ Nhu Tử nheo mắt lại, kể từ đó, nàng thì có một tuần thời gian có thể lặng lẽ đi ra ngoài. Ta đồng ý, góc chuyện audio.com, Vũ Nhu Tử hồi phục thiên đế nói, hợp tác vui vẻ thân là trung gian thương, người có thể rút thành một số ta sẽ không ngại. Thiên đế đối Vũ Nhu Tử đưa tay phải ra, hợp tác vui vẻ, Vũ Nhu Tử cùng thiên đế nắm tay, hỏi, người tại Linh Điệp Đảo lưu 7 ngày, là có chuyện gì? Nàng không tin thiên đế nếu như không có chuyện gì lời nói, sẽ nguyện ý tại Linh Điệp Đảo lãng phí 7 ngày thời gian. Đối loại này đại lão cấp nhân vật tới nói, mỗi ngày đều rất trân quý. Hừm, chú lưu tại Linh Điệp Đảo cũng coi là đi ngang qua. Ta muốn tại Linh Điệp Đảo chờ một vật tới, thiên đế nhếch miệng lên. Về phần rốt cuộc là thứ gì ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Miễn cho ngươi đem tình báo thuật lại cho tống tiền bối, cho ta quấy rối. Vũ Nhu Tử cách chương.